Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, ta thật không phải câu ordinator nhà. Blue một bộ nồng đậm bát quái thần sắc. Ai? Người dự định mua cho ai? Cho Thủy Tinh A, gâu mặt không đỏ tim không đập. Nàng cho lúc trước ta đưa qua sô-cô-la. Ta vẫn là đến đáp lễ. Lục Dã giật mình, Thủy Tinh là biệt danh, tên đầy đủ là Crystal, thiên phú là Capturer. Dưới mắt chính hiệp trợ giáo sư ốc thu thập tinh linh số liệu. Từ góc độ nào đó mà nói, gâu cùng Crystal, ngược lại là xứng cực kỳ. Lorelai ôm lấy đầu, hốc mắt ướt át, không nên tùy tiện kể một ít kích thích người a. Lan trêu chọc nói. Sẽ không có người lễ tình nhân không có nhận qua sô-cô-la à. Bầy thành viên, Lan, bị chủ nhóm, Lục lão sư cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Gầu nhãn tỉnh sáng, lên, lập tức hét lớn, mã tát thẻ. Lục lão sư thế mà chưa lấy được qua lễ tình nhân lễ vật. Bầy thành viên, gầu, bị chủ nhóm, Lục lão sư cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Khó được thượng, tuyến red, liếc mắt group chat trời. Giật mình nói. Nguyên lai thu được sô-cô-la còn muốn đáp lễ a. Red, a cong Tokiwa Group, người Tết thất tịch muốn lễ vật gì? Ia lầu mặt đỏ lên, còn chưa kịp cảm động. Red lại lần nữa a cong Misty. Red, a cong Misty, ta cũng sẽ đáp lễ. Tokiwa Group, Lục lão sư, thế mà còn có loại này ngược cho thao tác. Bầy quản lý, Red bị chủ nhóm, Lục lão sư cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Liên tiếp cấm ngôn 3 người. Cậu chủ nhóm giết điên ư? Gâu cho Krista mà chọn lựa là một cái bay xuống bông tuyết thủy tinh cầu. Mặc dù am hiểu tìm đường chết, nhưng gâu tại một số phương diện ngoài ý muốn tinh tế tỉ mỉ, EQ so một vị nào đó fighter vẫn là cao hơn một chút. Thất tịch gần bắt nguồn từ Đông Hoàng ngày lễ truyền thống, cũng ảnh hưởng tới bầy bên trong các vị đại lão. Green nhận được đến từ Red Tết thất tịch lễ vật Charizard tay xử lý. Rất tinh xảo a. Chấm ngoặc kép, Green lầm bầm, bỗng nhiên xách một tiếng. Nắm tay xử lý cùng quán quân cúp bày ra tại một khối. Sabrina nhận được đến từ fan hâm mộ thư tín. Takeshi cùng các đệ đệ muội muội vây quanh ở một khối cạn ly. Lorelai chạch ở nhà nhìn Kanto tình yêu cố sự. Yellow vốn định ước chừng Red đi xem phim. Đáng tiếc Red lại đi Bạch Ngân Sơn. Hy vọng lần nữa thất bại. Hoen một đôi đồ đần tình lữ. Thu thập xong hành lý. Dự định đi Đông Hoàng. Ruby, ta cái này đồ trang sức đẹp mắt sao? Sapphire bứt rứt bất an đứng tại trước gương. Đem màu đỏ dây cột tóc cột vào trên tóc. Đẹp mắt, người cũng không có quay đầu. Sapphire hung hăng bóp lấy Ruby cổ. Khụ khụ, bởi vì như thế nào cũng không sánh nổi trong lòng ta ngươi a. Người đây rõ ràng là nói ta dung mạo không đẹp nhìn. Ta sai rồi, cô nãi nãi, ngươi làm ta không có nói qua đi. Không được, hôm nay ngươi muốn giải thích không rõ ràng. Ngươi cũng đừng nghĩ đi ngủ. Ngoặc kép, CV Island, đội Rocket căn cứ, Matori kết nối ám tuyến điện thoại. Cung kính nói. Nơi này là Matori, ngài có gì phân phó? Microphone truyền đến nam nhân khàn khàn mà hữu lực thanh âm. Ngươi tra được, có quan hệ sao chổi tư liệu? Cụ thể như thế nào? Từ Mos Deep City Space Center thu hoạch tư liệu đến xem. Đây là cơ cầu kéo khôi phục nghi thức khả năng cực lớn. Matori nói, nhưng Đông Hoàng đề phòng xâm nghiêm. Huống hồ. Thiên thạch tựa hồ là từ một vị nào đó quán quân hộ tống. Giovanni nhẹ nhàng gõ ghế sofa. Khàn khàn nói. Vậy liền không đáng làm chuyện điên rồ. Đem người của chúng ta đều triệu hồi đi. Matori giống như là có chút khó mà mở miệng. Thực không dám giấu giếm. Bởi vì quản chế xâm nghiêm. Thuộc hạ đã sớm triệu hồi nhân thủ. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Giovanni khẽ nhíu mày. Nhưng còn có một cái tiểu phân đội. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Kháng cự triệu hồi mệnh lệnh. Giovanni nhẹ nhàng than thở. Đều không cần Matori nói. Là hắn biết cái này tiểu phân đội đến tột cùng là người nào. Tùy bọn hắn đi thôi. Giovanni bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán. Thay bọn hắn chuẩn bị kỹ càng rút lui đường đi. Cái này ba thằng ngu. Chấm ngoặc kép. Matori nao nao. Cũng không biết Giovanni vì sao lại đối ba người này như thế để bụng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Vô luận là ANOVA đối kháng team Plasma. Vẫn là bão tố kế hoạch. Ba người đều lập xuống công lao hãn mã. Ta hiểu được. Matori cung kính nói. Ngày 26 tháng 8. Thứ tư. Thời tiết sáng sủa. Lục dã vai kháng EV. Bên cạnh tung bay Hunter. Bước lên tiến về tương sở lữ trình. Trên đoàn tàu có không ít thiên văn kẻ yêu thích. Đều là đi Vũ Lăng Nguyên. Quan chắc sắp đến sao trổi mưa sao băng. Bất quá nghe nói đặt riêng không ít quan chắc điểm. Vận khí tốt. Vẫn là có thể tìm tới trống trải nơi trốn. Thời gian nhoáng một cái đến xuống buổi trưa. Lục dã bước vào Vũ Lăng Nguyên tự nhiên phong cảnh khu. Lập tức là tạo vật quỷ phủ thần công chiết phục. Nơi xa san sát nham phong. Như đao kiếm chém vào mà thành. Đột ngột thẳng đứng thẳng tầng mây. Mông lung trong sương mù khói trắng. Thanh miên chim. Thiên nhiên tước các loại hy hữu loài chim vỗ cánh bay qua. Xanh tươi rừng tùng tô điểm tại nham phong ở giữa. Sóng biếc phản chiếu. Xe cáp từ trong mây chạy qua. Pích dây nhóm thành đàn tung bay. Bố y. Chấm ngoặc kép. EV ghé vào đầu vai. Nhất thời nhìn ngây người mắt. Hunter. Đem bao sách bên trên. Lục dã ho khan nói. Chúng ta còn phải mua vé vào cửa đâu. Miệng kiệt. Hunter cõng gấp 2-3 lần lớn ba lô. Dùng sức gật đầu. Cùng Stone định ngày hẹn địa điểm. Là khoảng cách đài quan chắc thiên văn cách đó không xa. Lục dã chính ngắm nhìn hình thái khác nhau nham phong. Xa xa truyền đến đánh thanh âm huyên náo. Sapphire. Chậm một chút. Nhanh nhanh nhanh. Lập tức tới ngay. Cầm đầu là một vị quần áo Âu phục. Cạn tóc màu lam nam nhân. Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên. Ánh mắt của nam nhân sáng lên. Nhận ra lục dã. Mỉm cười nói. Lục lão sư. Lục dã đây cũng là lần đầu cùng Stone chạm mặt. Hiếu kỳ đánh giá vị này trong truyền thuyết tảng đá cuồng nhân. Lục dã sờ lên cái cằm. Không sai. Nhan giá trị xác thực cùng ta có so sánh. Lục dã cười nói. Mưa sao băng là ở buổi tối đâu. Chúng ta có phải hay không đến hơi sớm. Lập tức liền muốn hoàng hôn. Stone ngắm nhìn ở xa sơn lâm. Mặt mỉm cười. Vận khí tốt. Hôm nay liền có thể trông thấy sao băng. Sau lưng, Ruby cùng Sapphire chính xì xào bàn tán. Vị này liền là lục lão sư. Nhìn xem thật trẻ tuổi a, phải có lễ phép. Ruby, vạn nhất chọc giận hắn. Cái mạng nhỏ của ngươi coi như khó giữ được. Để ta giới thiệu một chút. Stone đưa tay nói. Vị này là hoen địa khu hai vị đồ giám người nắm giữ. Ruby cùng Sapphire, vị này là... Chấm ngoặc kép, lục dã tiếp lời nói. Khu trò chơi áp chủ. Lục lão sư, Sapphire cột đầu màu đỏ khăn. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lục dã. Lục lão sư, ta nghe nói ngươi cùng Lan tiên sinh đánh cái ngang tay. Là thật sao? Lục dã tằng hắng một cái. Chậm rãi gật đầu. Tốt, tốt lợi hại. Sapphire líu lưỡi. Vốn cho rằng lục lão sư là cái tóc trắng xóa lão học cứu. Nhưng nhìn bắt đầu, so ta cùng Ruby cũng không lớn hơn mấy tuổi a. Y dài, Ruby bỗng nhiên kêu một tiếng. Kích động nhìn về phía lục dã đầu vai EV. Lục lão sư, đây là ngài bồi dưỡng tinh linh nha. Cái này không khỏi cũng quá đáng yêu. Bố y, EV lạnh lùng liếc mắt Ruby. Khinh thường quay đầu ra. Nhưng, có thể để cho ta sờ một chút sao? Ruby hai tay chắp tay trước ngực. Tội nghiệp nhìn về phía lục dã. Stone mỉm cười giải thích nói. Ruby là vị co-ordinator nhà huấn luyện. Đối với đáng yêu tinh linh. Luôn luôn không có gì sức chống cự. Lục dã liếc mắt EV nói. Thật có lỗi. Gia hỏa này không thế nào thích bị người xa lạ đụng vào đâu. Ruby tiếc nuối thở dài. Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Vô luận là từ màu lông vẫn là thân thể. Cái này EV đáng yêu trình độ. Đều bị rèn luyện đến cực hạn. Lục lão sư chẳng lẽ lại Thật là một vị coordinator nhà huấn luyện. Miệng Kiệt, Hunter vui tươi hớn hở từ lục giã cái bóng bên trong chui ra. Dọa Ruby nhảy một cái. Chờ một chút. Ruby líu lưỡi nói. Đây là rèn luyện thông minh. Người đang nói cái gì à? Ruby, Sapphire không hiểu ra sao. Ruby thiên phú là Charmer. Có thể phân biệt tinh linh tại coordinator cùng trong tính cách thiên phú. Mà lục lão sư hai con tinh linh, tại thông minh, cùng, đáng yêu, coordinator lĩnh vực. Để Ruby đều có chút kinh hãi. Lục lão sư, ngươi là coordinator nhà. Ruby giống như là nhìn thấy người cùng sở thích. Một mặt kích động hỏi thăm. Stone cũng là lần đầu nghe nói. Cạn con mắt màu xanh lam. Có chút sáng lên. Lục lão sư đi con đường. Chẳng lẽ cùng Wallace là giống nhau? Coordinator nhà. Lục giã lắc đầu. Chỉ là ngẫu nhiên đút điểm phổ thông năng lượng khối lập phương mà thôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.